Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1030, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? 775 triệu đô. Nghe đến đây thì Bạch Tố Y sững sờ tại chỗ. Trong mắt cô lộ ra vẻ chấn động và không thể tin được. Không mua thì phải trả cả 775 triệu đô. Nhưng mà cô tìm 775 triệu đô ở đâu bây giờ? Nhìn thấy ánh mắt đầy giễu cợt, chế giễu của mọi người thì Bạch Tố Y cảm thấy trong đời chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay. Ngay sau đó, cô tủi thân khóc lên, thấp giọng nói, Lâm Thiệu Huy, anh tại sao lại làm cái này? Anh chê em còn chưa đủ mất mặt sao? Tiêu Quang Tuấn làm khó dễ cô. Mọi người đều chờ để được cười nhạo cô. Ngay cả Lâm Thiệu Huy cũng vào lúc này mà phồng má làm người mập. Làm hại cô trở thành trò cười còn không nói còn khiến cô mất oan 154 triệu đô vô ích. Vợ à, em đừng khóc. Anh thật sự có thể mua những máy móc này. Lâm Thiệu Huy cười khổ nói. Nhưng Bạch Tố Y không nghe chút nào. Quay lưng tủi thân khóc lóc thảm thiết. Đồ rác rưởi như mày mà có thể lấy ra 775 triệu đô. Tao đoán là mày chỉ có thể lấy ra 775 đô mà thôi. Tiêu Quang Tuấn cười, như thể anh ta đã nghe một trò đùa lớn. Ngay cả Bạch Tố cũng không thể bỏ ra 775 triệu đô mà tên rác rưởi này lại có thể có lấy ra số tiền này sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Ở bên cạnh, Tiêu Quang Thanh cũng lắc đầu khinh thường. Người trẻ tuổi, cậu không có năng lực thì đừng bốc phét. Thật nực cười. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường. Nghèo túng thì thôi đi. Vậy mà còn cố gắng phồng má giả làm người mập. Anh có khả năng như vậy sao? Giờ còn làm vợ mất 154 triệu đô một cách vô ích. Anh chồng này thật là tốt. Tuy nhiên, đối mặt với sự chế giễu của mọi người, vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy có vẻ bình thản. Tôi thật không có 775 triệu đô. Thừa nhận rồi, vẻ mặt của mọi người đều sững sờ. Sau đó vẻ mỉa mai trên mặt lại trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đầu anh vô liêm sỉ ra vẻ. Nhưng bây giờ tình hình không ổn thì anh đổi ý, đồ bỏ đi đáng xấu hổ. Nếu đồ bỏ đi này thật sự có 775 triệu đô thì đó đúng là chuyện kỳ lạ mà. Mà Tiêu Quang Tuấn lúc này mỉm cười đắc ý, hiện tại hối hận rồi. Đáng tiếc là đã muộn. Tôi sẽ không tiếp tục tăng giá. Hai đứa ngốc, 154 triệu đô này đã định là hai người trả rồi. Ha ha ha, khi nghe điều này thì mọi người đều chế nhạo. Trên khuôn mặt của nhất thời hiện ra một vẻ cười lạnh nồng đậm. Mong được thấy Lâm Thiệu Huy xui xẻo thế nào. Mà ngay lúc này sắc mặt của người chủ trì của cuộc đấu giá trở nên u ám và nhìn chằm chằm vào kẻ dám gây rắc rối trong cuộc đấu giá của họ với. Sự tức giận tột độ. Thưa anh, vì ngài đã ra giá vậy thì anh phải đưa tiền hoặc bồi thường. Nếu không anh sẽ không thể thoát khỏi đấu giá Long Huyền. Chấm, trong lời nói, đã có sự uy hiếp mạnh mẽ. Đồng thời, một nhóm nhân viên bảo vệ cầm dùi cui vây quanh Lâm Thiệu Huy rồi nhìn chằm chằm vào anh. Vừa nghe thấy điều này thì mọi người đều cười vui vẻ. Ha ha ha. Đây là cái giá phải trả của sự khoác lác. Đừng nói hưu nói vượn nếu không có năng lực. Đây chẳng phải là minh chứng cho câu họa từ trong miệng mà ra sao? Tổng Giám Đốc Bạch, nếu tôi là cô thì tôi sẽ chỉ ngồi bên lề chuyện này là do anh ta làm ra thì tại sao cô phải trả tiền chứ? Để cho tên rác rưởi này chết đi. Quản lý Từ, tôi nghĩ anh không cần lãng phí thời gian nữa. Cái thứ rác rưởi này chỉ là con rể được đưa tới cửa. Không trả nổi tiền đâu. Cứ giết anh ta đi. Chỉ là... Không. Làm ơn đừng. Tôi sẽ đưa tiền. Tôi sẽ đưa tiền ngay lập tức. Bạch Tố Y cầu xin sắc mặt tái mét. Vội vàng tìm thẻ ngân hàng từ trong túi sách. Cô khóc đến rối tung rối mù. Mặc dù sự tự phụ của Lâm Thiệu Huy đã làm hại cô. Nhưng Lâm Thiệu Huy vẫn là chồng của cô. Làm sao cô có thể nhìn Lâm Thiệu Huy bị người ta giết chết? Nhưng vào lúc này một bàn tay đã đè lên mu bàn tay cô. Hả? Bạch Tố Y nghi ngờ quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Thiệu Huy. Vợ à, anh nói rồi anh giải quyết được. Anh sẽ giải quyết nó. Bạch Tố Y đột nhiên lộ ra vẻ khó tin. Lâm Thiệu Huy có 775 triệu đô. Làm thế nào mà có thể được? Mọi người cũng khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy như thể họ vừa nghe thấy một trò cười lớn. Họ muốn xem liệu tên rác rưởi này làm sao có thể lấy tới 775 triệu đô. Nhưng vào lúc này Lâm Thiệu Huy nhìn quản lý Từ. Tuy rằng không có tiền, nhưng tôi có một thứ có thể thế chấp. Thế chấp, mọi người càng cười khinh bỉ. Có gì đáng giá 775 triệu đô chứ? Rác rưởi này tới đây để làm trò cười sao? Quản lý Từ, tôi nghĩ cái thứ rác rưởi này đang chơi anh. Anh hãy cho anh ta một chút màu sắc đi. Tiêu Quang Tuấn cười tâu tuét nói. Anh ta không còn muốn nhìn Lâm Thiệu Huy khoác lác nữa. Bây giờ, anh ta chỉ muốn Lâm Thiệu Huy chết đi. Nghe vậy thì trong mắt quản lý Từ lập tức lóe lên một ngọn lửa dày đặc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt nhất là anh nên lấy ra thứ gì đó đáng giá 775 triệu đô. Nếu không tôi đảm bảo anh sẽ chết thảm. Chát, lúc này, Lâm Thiệu Huy trực tiếp vỗ một cái con dấu màu đen lên trên bàn. Thứ đồ chơi này có giá trị 775 triệu đô không? Theo đó thì quản lý Từ lập tức quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn của anh ta cũng lập tức tái nhợt. Cách chương.